Đạo tâm trùng ma, chương 1206, khúc nhạc dạo quyết chiến, góc truyện audio.com, thời khắc quyết chiến rốt cuộc đến, Tần Thiếu Phong chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu, chẳng qua cảm xúc của Tần Thiếu Phong rất bình tĩnh, càng là đến thời khắc như vậy, Tần Thiếu Phong mới càng phải bảo trì bình tĩnh tuyệt đối, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm không xuất hiện bất cứ sai lầm gì, cuối cùng đem hỗn độn lão tổ hoàn toàn chém giết, vĩnh viễn cắt đứt hậu hoạn. Đám người Tử Yên Thiên Đế nhìn thấy bộ dáng của Tần Thiếu Phong, nghe thấy Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là biết thời khắc quyết chiến đến rồi, từng người đều kích động hẳn lên, theo Tần Thiếu Phong hướng về bên ngoài đi đến, đi tới bên ngoài Hoàng Cung Đại Điện, Tần Thiếu Phong lên Hắc Long Mã đã hoàn toàn trưởng thành, lập tức Hắc Long Mã đi trước làm gương liền hướng về tinh không bay đi, mọi người theo phía sau Tần Thiếu Phong cũng hướng về tinh không bay đi, đảo mắt liền đến trong tinh không mênh mông vô ngần. Ngựa đạp trường không, hình tượng Tần Thiếu Phong lúc này tự nhiên là rất uy vũ, chẳng qua ngay tại đối diện bọn Tần Thiếu Phong, hỗn độn lão tổ ngồi xếp bằng ở trên tường vân màu vàng, hai người Thái Dương Vương, Thái Âm Hậu đứng sau lưng, tuy không có bất cứ khí thế gì phát ra, nhưng mà lại làm cho người ta một loại cảm giác tim đập nhanh 10 phần, điều này làm cho hai mắt Tần Thiếu Phong co rụt lại, trong lòng nhất thời rùng mình. Đối với thực lực của mình, Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất tự tin, cảnh giới tổ thánh 13 trọng thiên đỉnh phong không cần nói, hiện tại đã có thể mượn dùng 50% lực lượng của Hồng Mông Tinh, lại thêm lực lượng của ba đại phân thân, có thể nói thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong tuyệt đối là có thể có 102 vũ nội, nhưng mà nhìn thấy hỗn độn lão tổ đối diện, Tần Thiếu Phong vẫn có một loại cảm giác như lâm vực sâu. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rõ ràng, cho dù đến hiện tại, thực lực của mình vẫn như cũ là không bằng hỗn độn lão tổ này, chẳng qua cái này cũng không có gì, chỗ dựa lớn nhất của Tần Thiếu Phong là ba đại huyền công kia cũng không phải ở trên công lực, chỉ cần là chuyện dựa theo kế hoạch của Tần Thiếu Phong phát triển từng bước như vậy đến lúc đó ngã xuống nhất định là hỗn độn lão tổ. Nhìn hỗn độn lão tổ đối diện, thần sắc Tần Thiếu Phong bình tĩnh, nhìn hỗn độn lão tổ Thái Dương Vương, Thái Âm Hậu, cuối cùng ánh mắt lại rơi ở phía sau ba người bọn họ, hai mắt lại hơi ngưng lại, từng luồng hàn quang phóng ra, lập tức nói với hỗn độn lão tổ. Hỗn độn lão tổ, ngươi không biết là ngươi làm như vậy thật sự là quá chơi xấu một chút sao? Thật sự không nghĩ tới, hỗn độn lão tổ ngươi vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy, trẫm vốn cho rằng ngươi là một gã kiêu hùng, không nghĩ tới lại là một con cầu hùng. Ngữ khí của Tần Thiếu Phong cực kỳ phẫn nộ, bởi vì ở phía sau ba người hỗn độn lão tổ có một vòng bảo hộ lóe ra quang mang bảy màu, mà ở trong đó một người ngồi xếp bằng, chính là bàn cổ bọn Tần Thiếu Phong, tổ hoàng tìm kiếm thật lâu, lúc này trên mặt bàn cổ tràn ngập thống khổ tựa như đang thừa nhận dày vò cực kỳ thống khổ, cái này tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong rất phẫn nộ, về phần tổ hoàng thấy một màn như vậy liền càng thêm phẫn nộ, nếu không có đám người Tần Hoàng lôi kéo tổ hoàng liền đã xông lên. Hỗn độn lão tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại không tức giận chỉ cười cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Bổn tọa tự nhiên là khinh, góc truyện audio.com, thường bắt người làm con tin, tư chất của người này vừa vặn có thể kế thừa y bát của bổn tọa hôm nay dẫn hắn đây tự nhiên là vì sau khi chém giết ngươi, đem y bát truyền cho hắn, cho nên ngươi không cần lo lắng bổn tọa sẽ dùng hắn uy hiếp ngươi. Nghe xong hỗn độn lão tổ nói, Tần Thiếu Phong còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiểu Bạch Thiên Đế đã cướp lời. Hừ, theo ngươi nói như thế nào, ngươi hiện tại là không thương tổn hại hắn, nhưng mà ngươi dám cam đoan ngươi trong chốc lát thời điểm bị lão đại của ta đánh tè ra quần, ngươi liền sẽ không dùng tính mạng hắn uy hiếp lão đại. Ngươi nếu có thành ý mà nói, thì đem hắn thả ra, nói cái gì khác cũng không có tác dụng. Lời của Tiểu Bạch ngược lại nói ra tiếng lòng của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không ngăn cản, đợi sau khi Tiểu Bạch nói xong, liền hướng về hỗn độn lão tổ nhìn đến, mà hỗn độn lão tổ nghe xong Tiểu Bạch nói lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Bổn tọa đang tẩy cân phạt tùy cho hắn, làm cho tư chất của hắn càng thích hợp kế thừa y bát của bổn tọa tự nhiên là không thể thả hắn, các ngươi tin cũng được, không tin cũng được, chuyện bổn tọa muốn làm còn chưa có người có thể thay đổi. Tiểu Bạch nghe xong hỗn độn lão tổ nói còn muốn mắng nữa, lại bị Tần Thiếu Phong ngăn lại. Hỗn độn lão tổ nói không sai, việc hắn muốn làm, không ai có thể thay đổi, mặc dù là bọn Tần Thiếu Phong cho rằng hỗn độn lão tổ vô sỉ như thế nào nữa, cũng không thể sửa đổi chuyện này, bởi vì thực lực của hỗn độn lão tổ bày ra ở nơi đó, nếu muốn thay đổi mà nói, như vậy nhất định phải có được thực lực so với hỗn độn lão tổ mạnh hơn, đáng tiếc ở đây cũng không có một người có thực lực như vậy. Nhìn hỗn độn lão tổ đối diện, Tần Thiếu Phong đem cảm xúc bình tĩnh xuống, lập tức nói với hỗn độn lão tổ. Bắt đầu chưa, chuyện tới nay đã không có bất cứ cái gì phải nói, hai bên chính là cục diện không chết không ngừng, cho nên Tần Thiếu Phong không chuẩn bị nhiều lời với hỗn độn lão tổ này nữa, trực tiếp yêu cầu bắt đầu quyết chiến. Chẳng qua hỗn độn lão tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói vẫn lắc lắc đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Không vội, ngươi biết mục đích của bổn tọa ngược lại cũng muốn quyết chiến với ngươi, chẳng qua ân oán của Thái Dương Vương, Thái Âm Hậu với ngươi, ngươi liền không giải quyết trước một chút sao? Bọn họ chờ đợi ngày này cũng đợi thời gian rất dài rồi. Tần Thiếu Phong nghe xong Hỗn Độn Lão Tổ nói, đem ánh mắt nhìn về phía hai người Thái Dương Vương cùng Thái Âm Hậu, phát hiện trong mấy năm nay thực lực của Thái Dương Vương cùng Thái Âm Hậu cũng cường đại hơn không ít, chẳng qua thực lực như vậy, ở trong mắt Tần Thiếu Phong hiện tại, một trường có thể đủ đem hai người bọn họ đều giải quyết, không có chút được Tần Thiếu Phong đặt ở trong mắt, vì thế liền muốn ra tay. Chẳng qua Tiểu Bạch Thiên Đế lại hô to một tiếng, nói với Tần Thiếu Phong. Lão đại, rác rưởi như vậy còn cần ngươi ra tay, các huynh đệ giúp ngươi làm là được. Tuy rằng bọn Tiểu Bạch Thiên Đế đối với Tần Thiếu Phong đều rất tin tưởng, nhưng mà lại cũng không muốn Tần Thiếu Phong lãng phí nhiều tinh lực, ở trước khi Hỗn Độn Lão Tổ ra tay, tự nhiên là sẽ không để cho Tần Thiếu Phong ra tay. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiểu Bạch Thiên Đế nói, lại lắc lắc đầu, lấy bọn Tiểu Bạch mặc dù ở mấy năm nay thực lực. Góc truyện audio.com, đều tăng không ít nhưng mà thực lực hai người bọn Thái Dương Vương, Thái Âm Hậu cũng là xưa đâu như nay, lấy thực lực của bọn Tiểu Bạch Thiên Đế còn chưa đủ để đối phó Thái Dương Vương cùng Thái Âm Hậu, như vậy, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Chẳng qua nhìn Tần Thiếu Phong lắc đầu Tiểu Bạch Thiên Đế lại cười hắc hắc lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Lão đại ta cũng không nói là một mình bản thân ta lên, huynh đệ chúng ta nhiều người như vậy, đối phó hai người bọn họ còn không phải một bữa ăn nhẹ, lúc trước bọn họ vây công một mình lão đại ngươi, hôm nay chúng ta cũng phải để cho bọn họ nếm thử mùi vị bị vây công. Sau khi nói xong Tiểu Bạch Thiên Đế liền xông ra, mà theo Tiểu Bạch Thiên Đế lao ra còn có Tiểu Kim Thiên Đế, Tiểu Hồng Thiên Đế, Tiểu Tử Thiên Đế bọn tám đại thiên đế, mà Tổ Hoàng, Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên theo sát sau đó, tiếp theo 12 thiên đạo thú cũng liền xông ra ngoài, cuối cùng Tô Hầu đi lên, đầu tiên là hành lễ với Tần Thiếu Phong, lập tức nói. Thiên Đế, thần hôm nay cũng cả gan xuất chiến một lần. Nói xong không đợi Tần Thiếu Phong đáp ứng liền xông ra thấy một màn như vậy, bản thân Tần Thiếu Phong cũng có chút trợn tròn mắt. Đương nhiên, càng há hốc mồm lại là Thái Dương Vương, bởi vì bọn Tiểu Bạch Thiên Đế tất cả mọi người đều lao về phía hắn đi cả thảy 25 cường giả tổ thánh thập tam trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa toàn bộ ngưng tụ bản mạng tinh, nhìn những người này đều hướng về mình lao tới Thái Dương Vương nhất thời liền ra đầu nổ lên, hắn tuy tự tin có thể đối phó một hai người, nhưng mà đối mặt 25 người, hắn cũng không được. Đám người Tiểu Bạch Thiên Đế chen nhau mà lên cũng không quản là dùng nắm đấm hay dùng chân, là các loại thần thông đại chiêu hay là dùng linh bảo, dù sao cũng ra sức hướng trên người Thái Dương Vương gào thét mà Thái Dương Vương nháy mắt liền bị đủ loại công kích bao phủ, mà Thái Dương Vương không hổ là người đứng đầu thần triều tuy đối mặt nhiều công kích như vậy, nhưng vẫn là chống đỡ được bị các loại công kích cuồng oanh loạn tạc lại trước sau sừng sững không ngã, vẫn như cũ đứng vững ở trước mặt mọi người. Chẳng qua Thái Dương Vương cũng không có sức chống đỡ, không có lực lượng đáp trả, mà bọn Tiểu Bạch Thiên Đế 25 người thay nhau tiến công, không chỉ công kích sẽ không gián đoạn, hơn nữa uy lực còn tuyệt đối sẽ không hạ xuống, cứ như vậy, sớm muộn gì đạo lực của Thái Dương Vương có lúc bị hao hết, đến lúc đó, kết cục của Thái Dương Vương liền không cần nói cũng có thể đoán trước. Mà Ninh Nhược Lam vẫn đứng ở nơi đó, Tần Thiếu Phong vừa định ra tay, lại bị Tử Yên Thiên Đế ngăn cản, chỉ thấy Tử Yên Thiên Đế tiến lên cầm tay Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Giao cho ta được không? Đây là chuyện duy nhất ta có thể làm cho chàng. Tần Thiếu Phong thấy thế sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tử Yên Thiên Đế vậy mà cũng muốn ra tay, phải biết rằng Tử Yên Thiên Đế tuy thực lực rất mạnh, nhưng mà còn chưa từng cùng bất luận kẻ nào tranh đấu, hôm nay vậy mà yêu cầu xuất chiến, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất ngoài ý muốn. Nhìn ánh mắt kiên định của Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiếu Phong rốt cục gật gật đầu, đối với thực lực của Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiếu Phong ngược lại không lo lắng, nếu nàng muốn xuất chiến, vậy để cho nàng xuất chiến là được cho dù gặp nguy hiểm, không phải là. Góc truyện audio.com, có mình sao, cũng không có gì phải lo lắng, cho nên liền đáp ứng yêu cầu của Tử Yên Thiên Đế. Tử Yên Thiên Đế nhìn thấy Tần Thiếu Phong đáp ứng tự nhiên là rất cao hứng, chậm rãi hướng về Ninh Nhược Lam đi tới, mà thấy Tử Yên Thiên Đế đi lên, Ninh Nhược Lam tự nhiên cũng thấy được nhất là hình ảnh thân mật của Tần Thiếu Phong cùng Tử Yên Thiên Đế, hầu như làm cho Ninh Nhược Lam phát cuồng, lửa giận trong lòng điên cuồng đốt nhìn Tử Yên Thiên Đế đi tới, hận không thể một ngụm đem cắn nuốt xuống. Chậm rãi đi tới trước mặt Ninh Nhược Lam, Tử Yên Thiên Đế nhìn Ninh Nhược Lam đối diện nói. Ta sớm muốn cùng ngươi chiến một trận, trước kia không có cơ hội cũng không phải đối thủ của ngươi, chẳng qua hiện tại có cơ hội rồi, mà ta tương tự có tư cách có thể chiến một trận với ngươi, hắn là của một mình ta, ai cũng không được đoạt cho nên ta sẽ giết ngươi. Ninh Nhược Lam sau khi nghe xong Tử Yên Thiên Đế nói cười ha ha lên, lập tức cái gì cũng không nói, trực tiếp liền động thủ. Cách chương.